Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, một lần nữa tạo nên. Bộ trì chứng kiến Lâm Hiên cố ý yêu cầu bản thân chữa trị. Hắn không thể làm gì khác hơn là ưng thuận, dù sao cũng đan dược lục phẩm giá trị không thấp, có thể đổi lấy rất nhiều chữa trị thần khí tài liệu. Thất bại vài lần sau đó, hắn tin tưởng Lâm Hiên sẽ yêu cầu mình đến chữa trị. Bất quá Lâm Hiên là sẽ không như thế làm. Hắn cũng không cho là mình sẽ chữa trị thất bại. Lâm Hiên cầm ly long thương khung côn đi tới nơi này đỉnh lô trước mặt. Thật lớn đỉnh lô để cho hắn cảm giác được thập phần kiềm chế. Bên trong coi như là không có lửa diễm. Hắn cũng có thể cảm giác được một cổ nhiệt lượng nhào tới trước mặt. Hai vị chấp sự thì đứng bên cạnh. Nghĩ triệt để điều động đỉnh kia lô hiệu quả. Nhất định phải có hai cái hóa đan kỳ cường giả hiệp trợ mới được. Điểm ấy căn cứ Lâm Hiên yêu cầu đến thêm. Cho nên cái này luyện khí không riêng gì phải tiêu hao tài liệu. Còn rất tiêu hao nhân lực. Nhất là vận dụng lớn như vậy đỉnh lô. Ta chữa trị thần khí. Không cần các ngươi hỗ trợ. Cho nên không cần phiền phức nhị vị. Lâm Hiên đối chiến hai vị đứng ở bên cạnh chấp sự chắp tay. Một cái. Biểu thị cảm kích bọn họ. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Lâm Hiên cái này có phải hay không khinh thường điểm. Như vậy cần tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Mấu chốt là có thể hay không kiên trì ở đất đến chữa trị hoàn tất. Cái này đều là vấn đề rất lớn. Để cho hắn tự để đi. Bộ chỉ ý bảo hai vị chấp sự trở về. Dù sao thì để cho Lâm Hiên thử một lần. Trước Lâm Hiên biểu hiện ra kinh người trình độ. Nhưng điều này cần nguyên lực là có chút nhiều lắm. Bọn họ lo lắng không phải không luyện được đến, mà là nguyên lực tiêu hao theo không kịp. Một khi nguyên lực theo không kịp, hỏa diễm hãy cùng không dược. Theo không kịp sau đó tốc độ kia giảm mạnh. Trên đường nếu như không đốt lửa, cơ bản xem như là cuối cùng đều là thất bại. Phiền phức điểm nói, còn có thể để cho vũ khí trở nên hơn nữa tàn phá. Đây chính là khinh thường vấn đề. Bất quá bộ trì không có tuyển chọn nhiều lời. Sẽ Lâm Hiên thành công. Sẽ thất bại. Thất bại nói. Cho hắn ghi nhớ thật lâu mới được. Lâm Hiên đối chiến bộ trì gật đầu. Biểu thị đa tạ hắn tín nhiệm. Hùng. Phượng Hoàng chi hỏa bộc phát ra. Lâm Hiên không có quá nhiều dừng lại. Lập tức bằng mạnh hỏa diễm dũng mãnh tràn vào đỉnh lô cái đó. Hắn đều này đây hiệu quả lớn nhất bộc phát ra đi. Nguyên lực giống như là vô cùng vô tận giống như. Điên cuồng thi triển hỏa diễm hướng đỉnh lô tràn vào đi. Chỉ chốc lát, đỉnh kia lô đã bị Phượng Hoàng chi hỏa tràn ngập đợi. Ôn độ nhanh chóng lên cao. Một màn này nhượng bộ trì gật đầu. Năng lực là rất không sai. Vấn đề là có thể kiên trì bao lâu. Bộ phàm thiên nghe nói Lâm Hiên trở về luyện khí. Vội vàng cũng là chạy tới. Muốn kiến thức xuống Lâm Hiên như thế nào chữa trị thần khí. Chữa trị thần khí hắn là gặp qua không ít. Nhưng linh đan kỳ cấp bậc người tu luyện. Đi tu luyện thần khí nói. Cái này thì tương đối ít thấy. Kỳ thực hắn còn rất chờ đợi Lâm Hiên thất bại. Nói cho cùng chính là nghĩ đến nhìn Lâm Hiên thất bại. Ở Phượng Hoàng chi hỏa tràn ngập tràn đầy đỉnh lô sau đó. Lâm Hiên sẽ đem trong tay ly long thương khung côn ném vào đỉnh lô cái đó. Nhanh chóng bị ngọn lửa này gói ở. Theo sát hắn đem tài liệu ném vào trong lò. Đi theo nhanh chóng hòa tan lên. truy cập http://ngantiuyen.com để đọc truyện quá trình này tương đối thong thả. Không giống như là luyện đan vậy nhanh chóng. Cho nên tiêu hao tuyệt đối là rất mạnh. Thời gian từng giờ trôi qua. Lâm Hiên hỏa diễm uy lực không chút nào thấy. Vẫn là lấy hiệu quả lớn nhất phún ra ngoài. Này mới khiến hòa tan tốc độ liên tục vẫn duy trì điều kiện tốt nhất. Đây cũng là nhờ có đỉnh kia lô. Đem ngọn lửa này cho triệt để cái bọc ở trong lò. Không có tản mát ra. Tay không luyện khí tiêu hao nguyên lực lớn hơn nữa. Cho nên hắn luyện khí nhất định phải dựa vào đỉnh lô. Bằng không căn bản khó có thể chữa trị thần khí này. Như vậy đồng thời tương đối ổn thỏa một ít. Tài liệu ở thô bạo Phượng Hoàng chi hỏa xuống. Nhanh chóng hòa tan sau. Bắt đầu hướng thần khí dung nhập vào. Bắt đầu chữa trị lên thần khí này đến. Quá trình này đồng dạng là tương đối thong thả. Hỏa lực tuyệt đối không thể yếu bớt. Bằng không tài liệu này dung dịch thì không thể triệt để dung nhập trong đó. Chỉ biết bám vào mặt ngoài mà thôi. Hùng, Phượng Hoàng chi hỏa không có chút nào yếu bớt. Vẫn là lấy hiệu quả lớn nhất xông vào. Tình huống này để bọn họ sắc mặt hơi đổi một chút. Lâm Hiên nguyên lực có phải hay không nhiều lắm điểm? Lâm Hiên nguyên lực đương nhiên không mạnh. Chủ yếu là hắn hồn châu cái đó chứa đựng nguyên lực nhiều. Đang điên cuồng tiêu hao đồng thời. Nhanh chóng bổ sung. Để cho hắn nguyên lực mới có thể liên tục không ngừng. Nếu như không phải là có phần này dựa. Hắn thật đúng là không dám chơi như vậy. Trừ phi tu vi cao hơn một chút. Bằng không hắn rõ ràng là không nhịn được phần này tiêu hao. Thời gian đảo mắt liền đi qua vài ngày. Tài liệu đã triệt để dung nhập thần khí cái đó. Như là ở mặt ngoài rát lên một lớp đỏ sắc tài liệu. Đem mặt trên chỗ hỏng đều cho chữa trị qua đây. Tiểu tử này nguyên lực hùng hậu trình độ khủng bố như vậy. Vậy mà có thể làm đến bước này. Hắn đan nguyên châu có thể chứa đựng như vậy đều nguyên lực. Bộ trì sắc mặt hơi đổi một chút. Cảm giác Lâm Hiên duy trì liên tục sức bật. Cũng có thể cùng hóa đan kỳ so sánh với. Bộ phàm thiên đều là thấy vậy sửng sốt một chút. Hoàn toàn bị kinh khủng như vậy duy trì liên tục lực dọa cho hù dọa. Coi như là không thành công. Chỉ là làm đến bước này. Cũng đủ để cho Lâm Hiên ngự trị ở bên trên bọn họ. Xác thực rất kinh người. Bằng không cũng không đáng giá được thâm giao. Bộ thiên phàm cười cười. Nếu như địa vị không hợp nói. Hắn là sẽ không theo Lâm Hiên kết giao. Ngược lại khinh thường năng lực thấp. Mà là không có gì thời gian đi tiếp xúc. Lâm Hiên không có đi quản bọn hắn quan điểm. Ở nơi này tài liệu triệt để dung nhập cái này ly long thương khung côn. Triệt để ma bình xuống mặt trên chỗ hổng lúc. Hắn hai mắt tỏa sáng. Cấp tốc vung tay lên. Hỏa diễm nhanh chóng dừng lại. Nhưng đỉnh lô cái đó còn có hỏa diễm đang thiêu đốt. Chỉ là cử động này để bộ trì cau mày. Cái này chữa trị thần khí cũng còn chưa thành công. Còn thiếu ít một chút bước. Đi. Hiện tại Lâm Hiên liền định đình chỉ. Chẳng lẽ nói cứ như vậy hậu lực không đủ. Cứ như vậy chìm xuống. Cảm giác thật đúng là có điểm đầu voi đuôi chuột. Chỉ cần bước tấu chưa hoàn thành. Đó chính là giống như thất bại. Hắc hắc. Nhìn hắn còn đang trang bức. Không đủ năng lực cũng đừng yêu cầu cậy mạnh. Bộ phàm thiên đối chiến Lâm Hiên có thể nói là hận. Thấu xương. Trước để cho mình lúng túng như vậy. Nhất định là không vui Lâm Hiên tiếp tục cường hãn xuống phía dưới. Ai biết khi Lâm Hiên đình chỉ hỏa diễm sau. Còn mở ra đỉnh lô. Đem bên trong vũ khí dẫn ra ngoài. Nóng rực ly long thương khung côn bay ra ngoài. Toàn bộ côn thân đều là đỏ rực. Mặt trên văn lộ cái gì đều biến mất. Còn lại chính là một cây màu đỏ trường côn. Trước văn lộ sớm đã bị hòa tan hết. Chủ yếu là bên trong không có linh hồn. Cho nên rất dễ dàng bị phá diệt trừ những văn lộ kia. Biểu hiện ra đẹp long văn. Càng là tiêu thất. Đang bay ra đến trong nháy mắt. Lâm Hiên mắt sáng lên. Trong cơ thể đột nhiên hùng một tiếng. U Lan Thánh Hỏa cấp tốc dũng mãnh tiến ra. Đem cái này ly long thương khung côn gói đi vào. Cực hạn hàn lãnh lập tức tràn đầy không gian này. Trong nháy mắt để cho mọi người cảm giác từ mùa hè chuyển biến đến mức tận cùng trời đông giá rét. Đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm dưới tình huống. U Lan Thánh Hỏa điên cuồng bộc phát ra. Triệt triệt để mà bọc lại cái này trường côn. Biểu hiện ra đều nhìn không ra trường côn vết tích. Có thể cảm nhận được chính là chỗ này khủng bố hàn lãnh. Sau một lát, Lâm Hiên nhanh chóng thu hồi U Lan Thánh Hỏa. Theo sát đông một tiếng. Một cây trường côn rơi vào trong tay hắn. Lúc này trong tay ly long thương khung côn không bao giờ. Nữa là toàn thân đỏ bừng. Mà là hồng lam giao nhau trường côn. Trong đó lam sắc bộ phận chính là bị U Lan Thánh Hỏa cho triệt để dung nhập hiệu quả về sau quả. Cái này bị hắn một lần nữa đắp nặn vẻ ngoài. Một lần nữa nắm trong tay lúc. Hắn cảm giác được có vài phần nhiệt cảm. Cũng có vài phần lãnh cảm. Convert by. King Killer. Hết chương.